Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77 đến sóng quốc gia. Chương 77 đến sóng quốc gia. Kurosuke Raiga chiến đấu khi biểu hiện ra ngoài cao tốc độ cấp Ino để lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng. Đối phương tốc độ quá nhanh, nàng chỉ có thể dùng phạm vi lớn thủy độn đi tạp. Rất nhiều thời điểm minh bạch đối phương công kích ý đồ, nhưng thân thể lại theo không kịp. Hiện giờ nàng thực lực này, trung nhẫn khảo thí hơn phân nửa sẽ không lại an bài nàng cùng Sakura đối chiến. Đối thượng Neji, tiểu lý này đó thể thuật ra súc tỷ lệ rất cao. Tổng hợp suy xét, nàng đem một cái nồi điểm trực tiếp thêm tới rồi. Tốc thượng Ino thuộc tính liền biến thành nhẫn 9. Thể 3 huyễn 4 hiền 6 lực 2 tốc 6 tinh 8 ấn 6. Tổng thuộc tính 44, Ino bọn họ bắt được nhiệm vụ hoàn thành biên nhận. Áp trọng thương Kurosuke Raiga cùng Lan Hoàn đi đường nhỏ. Đi trước sóng quốc gia hội hợp Kakashi thứ 7 ban, nguyên bản Danzo có làm cho bọn họ về trước một. Chiến Mộc Diệp thôn kiến nghị, nhưng bị mặt khác hai cái cố vấn phủ quyết. Nếu quyết định giao hảo vụ ẩn thôn, vậy không cần cành mẹ đẻ cành con, bọn họ cũng sợ Danzo ám chọc chọc mà làm sự. Đệ tam Hokage trực tiếp mệnh lệnh đệ thập ban, không cần hồi thôn, trực tiếp đi sóng quốc gia. Ino học tập xe lừa trôi đi, kỹ thuật cuối cùng có dùng võ nơi. Bọn họ ở xuyên quốc thuê một chiếc xe lừa, có được cảm giác năng lực Ino phụ trách lái xe. Asuma ở bên trong xe trông coi trọng thương Kurosuke Raiga cùng Lan Hoàn. Choji lót sau, Shikamaru ngồi ở xe đỉnh, quan sát tả hữu hai cánh hay không có khả nghi nhân viên theo dõi. Kurosuke Raiga biết chính mình biến thành Mộc Diệp giao hảo vụ ẩn công cụ, cười lạnh hai tiếng, liền không có càng nhiều phản ứng, không thể không nói. Bệnh tâm thần thể chất giống nhau đều không tồi, chặt đứt một cái cánh tay, hắn chỉ là sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn không có duỗi chân chết thẳng cẳng xu thế. Lan Hoàn đối với trở lại vụ ẩn thôn sự cũng không có gì ý kiến, dựa theo chính hắn cách nói, có thể cùng Raiga chết cùng một chỗ là được. Cụ thể chết ở địa phương nào, đó là không sao cả. Bọn họ Phật hệ thái độ, có vẻ đệ thập ban đảo như là người xấu giống nhau, một đường trèo đèo lội suối. Tình hình giao thông không thể dùng kém tới hình dung. Rất nhiều địa phương căn bản là không lộ. Ino lái xe 2 ngày, lúc sau đổi Choji lái xe 1 ngày, Shikamaru lái xe 1 ngày, cuối cùng lại là Ino lái xe 2 ngày. Nếu là dùng ninja phương thức đi qua, từ Mộc Diệp thôn đến xuyên quốc chỉ cần 2 ngày thời gian. Nhưng mang theo Kurosuke Raiga cái này trọng thương viên cùng Lan Hoàn cái này không có gì thể lực tiểu nam hai, bọn họ ước chừng dùng 6 ngày thời gian mới đến sóng quốc gia. Cũng tìm được rồi thứ 7 ban, sóng quốc gia bên này tình huống so nguyên bản cái kia thời gian tuyến muốn vững vàng đến nhiều. Đứng đắn giao thủ nói, Kakashi thực lực mạnh hơn Yabuza, ngươi dùng vụ ẩn chi thuật, ta cũng dùng vụ ẩn chi thuật, ngươi dùng thủy lao thuật, thuật này ta cũng sẽ, thủy độn, thủy long đạn, ngươi nói xảo bất xảo, ta vừa lúc dùng Sharingan từ một cái gọi là Ino tiểu cô nương nơi đó bạch phiêu một cái đơn giản hóa bản thủy long đạn. Ai còn cùng ngươi ngây ngốc mà kết 44 cái ấn A, 12 cái ấn kết xong. Đi ngươi, Yabuza cùng Bạch ở trong tối, thứ 7 ban ở Minh, người trước chiếm một chút mai phục tiên cơ, nhưng Kakashi khởi tay chính là vụ ẩn thuật, sau đó khai Sharingan ở sương mù tìm người, Yabuza cả người đều ngốc, cơ bản chẳng khác nào là Asuma đệ thập ban đối Kurosuke Raiga phiên bản. Kakashi chủ công, Naruto, Sasuke ở một bên phụ trợ. Mấy cái hiệp xuống dưới, ba người đem Yabuza đánh đến thân mụ đều mau không quen biết. Thời khắc mấu chốt, Bạch bán thảm già chết, Sakura tâm địa thiện lương, làm vòng vây xuất hiện lỗ hổng. Bạch tháo xuống mặt nạ, dựa vào chính mình thịnh thế mỹ nhan làm minh tá từng người hoảng hốt một chút. Lúc sau lợi dụng băng độn, ma kính băng tinh cao tốc di chuyển vị trí năng lực đoạt đi rồi trọng thương Yabuza. Kakashi Serinian có chút sử dụng quá độ, thân thể phi thường mỏi mệt. Hắn liền ngăn trở Minh Tá tiếp tục truy kích đệ thập ban nhiệm vụ thực minh xác. Đó chính là tiêu diệt chiếm cứ khu mỏ Kurosuki, lãng nhân, gia tộc. Thứ bảy ban chỉ là hộ tống thêm Tạo Kiều. Nơi này cùng Yabuza không có trực tiếp liên hệ, dựa theo Kakashi ý tưởng. Đem trước mắt nhiệm vụ làm xong là được. Yabuza sống hay chết đều cùng hắn không quan hệ, nhưng theo sau thôn hạ đạt mệnh lệnh hắn liền không thể làm lơ, Kakashi thực khó xử. Chính mình một mình đi tìm tòi đi. Sợ Yabuza đánh lén Naruto bọn họ. Làm bốn người phân tán tìm đi. Kia càng nguy hiểm. Làm nhẫn khuyển đi tìm. Cố tình sóng quốc gia tứ phía đều là biển rộng. Yabuza hướng trong nước một toàn. Nhẫn khuyển cái mũi lại linh cũng vô dụng. Hắn chỉ có thể chờ đợi chi viện Mitokado Homura trước hết. Đuổi tới. Vị này cố vấn không ở sóng quốc gia nhiều đãi. Lưu lại cần thiết bắt sống Yabuza cùng bạch mệnh lệnh. Liền trước một bước chạy tới thủy quốc phụ thuộc tiểu quốc. Hải quốc gia, hắn hẹn vụ ẩn thôn ninja ở bên kia gặp mặt, đối phương rốt cuộc là cái gì thái độ. Vẫn là yêu cầu tự mình qua đi nói chuyện. Vụ ẩn thôn bên kia thật muốn trở mặt. Bằng vào Mitokado Homura kinh nghiệm chiến đấu cùng hai cái thượng nhẫn hộ vệ. Hoàn toàn có thể tùy cơ ứng biến. Nhưng nếu là mang theo một đám hài tử, vậy phiền toái, thật tốt. Hắn lão nhân ra đi trước thăm dò đường đi, Mitokado Homura tuổi trẻ thời điểm đi qua vụ ẩn thôn. Cũng cùng nguyên sư đánh quá giao tế. Hiểu biết đối phương tính cách, tự nhận vẫn là có thể hoàn thành nhiệm vụ, đệ thập ban giá xe lửa đuổi tới sóng quốc gia thời điểm. Thứ bảy ban đang ở huấn luyện, Naruto, Sasuke đều hoàn thành leo cây huấn luyện. Hiện giờ đang ở luyện tập đạp nước, Sakura sớm liền hoàn thành này hai hạng huấn luyện. Đang ở Kakashi dạy dỗ hạ học tập thủy lao thuật, đệ thập ban đuổi tới. Asuma cùng Kakashi nhỏ giọng giao lưu vài câu, Asuma đối Ino gật đầu một cái, Ino. Làm ơn ngươi, tốt. Cảm giác, Ino nhắm hai mắt, trong tay nhéo, chưa ấn. Không ngừng tìm tòi phạm vi 8 cây em trong phạm vi chakra phản ứng, tìm 5 phút thời gian. Nàng mở hai mắt, chậm rãi lắc đầu, không ở ta trinh chắc trong phạm vi. Chúng ta cần thiết ra biển tìm kiếm, sóng quốc gia chính là cái hạt mè đậu xanh đại đảo quốc. Chung quanh tất cả đều là biển rộng. Yabuza tùy tiện tìm cái tiểu đảo một tang. Xác thật không hảo tìm, sự tình thực cấp. Nhưng cũng không cấp đến lửa xém lông mày nông nỗi. Đệ thập ban đường xa mà đến. Bốn người đều có chút mỏi mệt. Kakashi liền tiếp nhận trông coi Kurosuki Raiga nhiệm vụ. Làm cho bọn họ trước nghỉ ngơi một ngày. Đi sóng quốc gia chợ đi dạo. Thả lỏng một chút, Shikamaru về phòng ngủ. Choji đi ăn cái gì? Ino không có chuyện gì. Liền một mình đi ra ngoài đi dạo phố. Chợ nội cư dân bán đơn giản chính là nhà mình bện đấu lạp. Gieo trồng rau dưa. Bờ biển vớt đi lên cá tôm, nàng mua đỉnh đầu đấu lạp. Lại từ ven đường một nhà được xưng trăm năm lão cửa hàng nội mua một đại bao rong biển. Đây là cấp Choji ăn. Ở một bên cá phiến chỗ chọn lựa hai điều thanh hoa cá cùng hai điều thu đao cá. Người trước là Shikamaru thích đồ ăn. Người sau là Kakashi thích. Đồng bọn gian hữu nghị yêu cầu sinh hoạt hàng ngày chung từng giọt tới kinh doanh. Đến nỗi Kakashi, nàng chính là đơn thuần mà tưởng thỉnh giáo một chút thổ độn. Thổ lưu vách tường sự. Kakashi ở cái này nhẫn thuật thượng rất có giải thích, lúc sau nàng lại nhìn đến một nhà bán nhục. Quế cuốn, vui dạo rực mà mua một đại bao. Chuẩn bị mang về đầu uy Hinata. Tấu chương xong, hết chương.